Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 479, Cường Đại Vu Tộc Tâm Ma. Căn cứ ai thu lợi nhiều nhất, ai hiểm nghi lớn nhất nguyên tắc, cái này người chủ sử sau màn, hẳn là thánh nhân bên trong một vị. Dù sao, Vu Yêu Đại Chiến kết thúc về sau, hai tộc lần lượt xuống dốc. Thánh nhân liền thành Hồng Hoang chân chính chúa tể. Nhất là, Vu Yêu Đại Chiến bên trong, có mấy vị thánh nhân ở trong đó xung làm cực ám muội nhân vật, âm thầm thôi động đại chiến bộc phát. Bởi vậy, thánh nhân tính toán nhân tộc, lấy tăng lên yêu tộc thực lực, kia là vô cùng có khả năng. Thái nhất thành đạo, theo bên ngoài đến xem, yêu tộc thực lực mạnh hơn vu tộc. Nhưng trên thực tế, căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Từ đầu đến cuối, yêu tộc thực lực liền không có mạnh hơn vu tộc. Thái nhất thành đạo, bất quá là thiên đạo vì duy trì vu yêu hai tộc ở giữa cân bằng, mà miễn cưỡng trở nên hành động bất đắc dĩ thôi. Vu yêu hai tộc ở giữa thực lực chênh lệch thực tế quá lớn. Thiên đạo nếu là không nhường thái nhất thành đạo lời nói, yêu tộc tuyệt đối không cách nào ngăn trở vu tộc. Chiến bại kia là chuyện sớm hay muộn. Phải biết, hiện tại vu tộc cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Thực lực phát sinh trời lật phủ dày đất biến hóa. Tu tập thần ma chi đạo vu tộc, đền bù tự thân thiếu hụt, khai phát tự thân huyết mạch, càng là có thể thôi động pháp bảo. Điều này sẽ đưa đến vu tộc thực lực ít nhất tăng lên gấp đôi. Cái kia thế nhưng là một lần a. Vu tộc thực lực không có gấp bội trước đó, yêu tộc dốc hết toàn tộc lực lượng, cũng liền miễn cưỡng cùng vu tộc chiến bình. Hiện tại vu tộc thực lực gấp bội, yêu tộc làm sao lại là vu tộc đối thủ? Mà lại, vu tộc còn có thánh nhân, đó chính là hậu thổ. Hậu thổ là có thể rời đi u minh giới. Bất quá, rời đi u minh giới hắn liền đã mất đi gần như tại hồng hoang thực lực vô địch. Chỉ là một tôn thông thường thánh nhân, nhưng thông thường thánh nhân cũng là thánh nhân a. Vu tộc cùng yêu tộc tiến hành quyết chiến, hậu thổ có thể sống chết mặc bay sao? Hắn khẳng định là muốn xuất thủ. Nâng phong tử thần phúc, trừ thánh nhân bên ngoài, vu tộc còn có một cái tiên thiên chí bảo, địa đạo chí bảo hồng hoang phong thủy đồ. Thực lực cường đại như thế vu tộc, như thế nào yêu tộc có khả năng chống lại? Vì thế, yêu tộc tất nhiên phải có thánh nhân cấp chiến lực tồn tại, lấy chống lại vu tộc. Bằng không, hồng hoang thế cục liền sẽ theo lưỡng cường tranh bá, diễn biến thành nhất tộc độc tôn. Đây là thiên đạo chỗ không cho phép. Vu yêu hai tộc xuống dốc, rời khỏi hồng hoang sân khấu. Đây là hồng hoang chúng sinh công đạo, cũng là thiên mệnh, tuyệt đối không thể nghịch. Thiên đạo chính là căn cứ vào cái này chuẩn tắc, mới có thể âm thầm tăng lên yêu tộc thực lực, nhường nó đản sinh ra hỗn nguyên đại la kim tiên, đã đủ có chống lại vu tộc tư bản. Thái nhất chính là tại loại này thế cục phía dưới mới được thuận lợi thành đạo. Nếu không, siêu thoát thiên địa sao lại đơn giản như vậy? Đây rõ ràng chính là thiên đạo đang nhường. Chính là như thế, yêu tộc thực lực hay là không bằng vu tộc, nhưng thiên đạo là sẽ không ở tăng lên yêu tộc thực lực, mà là phải nghĩ biện pháp chèn ép vu tộc. Hăng quá hóa dở đạo lý, thiên đạo hay là minh bạch, đem yêu tộc thực lực tăng lên quá mức, dẫn đến hậu kỳ bọn họ đuôi to khó vây. Vậy liền khôi hài, sáu thánh bên trong, đầu tiên muốn bài trừ chính là nữ oa nương nương, mà lấy thông thiên giáo chủ tính cách, cũng không làm được chuyện như vậy. Nguyên thủy thiên tôn tính cách cao ngạo vô cùng, hẳn là khinh thường tại sử dụng loại này bỉ ổi thủ đoạn. Về phần thái thanh thánh nhân sao? Nhìn như vô vi, kỳ thực không từ bất cứ việc xấu nào. Nhưng hắn là tại nhân tộc thành thánh, có phần này hương hỏa tình tại, cũng không sẽ xuống tay với nhân tộc. Vậy cũng chỉ có Tây Phương nhị thánh, các thần hai người, là đùa bỡn tâm linh hảo thủ, cũng đủ không muốn mặt, hoàn toàn làm được ra chuyện như vậy. Phân tích đến phân tích đi, Phong Tử Thần cảm thấy việc này là Tây Phương nhị thánh làm tỷ lệ rất lớn. Đầu tiên, hai người này xuất thân phương Tây, phương Đông càng loạn, đối với các thần càng là có lợi. Vu yêu hai tộc chiếm lấy trên trời dưới đất. Nào có các thần truyền đạo cơ hội. Chỉ có hai tộc ngược lại. Các thần mới có cơ hội. Tiếp theo, tại tâm linh đạo bên trên. Phong tử thần bởi vì hương hỏa thần đạo nguyên nhân. Lấy được phi phàm thành tựu. Hồng hoang có thể thắng được hắn không nhiều. Cũng liền giải rác mấy người. Mà tiếp dẫn, chuẩn đề, ngay tại trong đó. Lần này, khủng hoảng cảm xúc tại nhân tộc lan tràn. Chuyện xảy ra trước đó. Phong tử thần vậy mà hoàn toàn không có phát giác. Điều này nói rõ, người xuất thủ, tại tâm linh đạo đạt thành tựu cao. Muốn so hắn cao, như vậy, đồng thời phù hợp hai điều kiện. Cũng chính là chuẩn đề tiếp dẫn. Xem ra, phương Tây hay là quá thanh tĩnh. Được cho các ngươi tìm một chút việc vui đùa giỡn một chút. Nghĩ đến đào tẩu nhân tộc, phong tử thần được trong lòng quả thực căm tức gấp. Quyết tâm muốn cho Tây Phương nhị thánh một cái báo ứng. Trong lòng hơi động, phong tử thần thần niệm đã đi tới hỗn độn châu nội bộ. Nơi đó, có một cái cổ phác ao. Bên trong đầy tản ra hào quang bảy màu chất lỏng. Kia là phong tử thần những năm gần đây. Thu thập thất tình lục dục khí. Bởi vì số lượng quá nhiều. Dần dần hội tụ thành chất lỏng. Tại cái này ao dưới đáy. Còn có một chiếc gương. Lóng lánh tiên thiên đạo quang. Toàn thân tràn ngập hồng trần khí. Chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo hồng trần kính. Tây phương giáo không phải là trọng tại tu tâm. Vậy ta liền giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Lấy lại bình tĩnh. Phong tử thần đem chính mình đối với Tây Phương nhị thánh hận niệm rút ra. Đánh vào trước mắt thất tình lục dục bên trong. Rầm rầm, làm phong tử thần hận niệm tiến vào trong ao về sau. Bên trong ao nước tựa như sôi trào. Không ngừng bốc lên bọt. Sau đó, một cây sen hoa theo đáy ao sinh ra. Chậm rãi sinh ra một cái nụ hoa. Sinh mệnh khí tức tràn ngập. Tốt, sau này, người chính là Tây Phương giáo kiếp. Nhìn qua cái kia nụ hoa, phong tử thần thản nhiên nói, đây là ma, đản sinh tại thất tình lục dục bên trong ma, cho nên lại tên là tâm ma. Không cần nói là hiện tại Tây Phương giáo, hay là hậu thế Phật môn, đều lấy tu tâm làm chủ, mà tâm ma, nhằm vào chính là tâm, có thể nói là Phật môn thiên địch, đây chính là phong tử thần cho tiếp dẫn, chuẩn đề báo ứng, muốn đại hưng. Trước qua tâm ma cửa này đi. Hừ, đây đều là các ngươi tự tìm. Hừ lạnh một tiếng, phong tử thần đem tâm ma hồ đưa ra hỗn độn châu. Mặc kệ ở trong hư không phiêu lưu, tâm ma xuất hiện, là thiên đạo tất nhiên một vòng. Cho nên, tâm ma hồ an toàn. Không cần phong tử thần lo lắng. Thiên đạo sẽ an bài tốt hết thảy. Làm xong đây hết thảy về sau. Phong tử thần liền rời đi hỗn độn châu. Tây Phương giáo như thế đối phó nhân tộc, chỉ là một cái tâm ma há có thể làm hao mòn phong tử thần lửa giận. Hắn phải nghĩ biện pháp nhất định Tây Phương giáo can. Tối thiểu nhất, Tây Phương giáo sau này, mơ tưởng tại nhân tộc truyền đạo. Nhân tộc, chính là tương lai thiên địa nhân vật chính. Tây Phương giáo không cách nào tại nhân tộc truyền đạo. Hiện tại xem ra không có gì. Nhưng về sau, vấn đề liền lớn, truyền lệnh xuống. Từ nay về sau, phàm là nhân tộc người, đều không được bái nhập phương Tây môn hạ. Đem đạo mệnh lệnh này truyền xuống về sau. Phong tử thần phất tay đem nó đánh vào nhân tộc khí vận bên trong. Nhường nó thế hệ truyền thừa tiếp, sẽ không bởi vì chính mình không tại, mà bị nhân tộc quên lãng. Không có nhân tộc, nhìn ngươi Tây Phương giáo còn như thế đại hưng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.